Tàn độc lương duyên, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 339. Cô đây là ngậm máu phun người. Được rồi, người phụ nữ trung niên đáp lại. Sau một hồi trần trờ nói. Giang tiểu thư sau khi xem phim sẽ qua đây. Nếu như lúc đó anh còn chưa trở về, tôi phải trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào? Giang Minh Thắng liếc nhìn hướng Thu Vân bên cạnh, trong mắt lóe lên một chút rối rắm. Nói cho Hân Yên nghe, hình như ông chủ công ty đến rồi. Tôi cùng anh ta ra ngoài nói chuyện. Người phụ nữ trung niên chào rồi rời đi. Ở bên cạnh, hướng Thu Vân khịt mũi. Mày kiếm đầy châm chọc. Giang Minh Thắng thấy vậy, vẻ mặt có chút xấu đi. Cao mày nói, đi thôi. Hướng Thu Vân đi theo anh ra khỏi môi giới việc làm. Trong lúc đó anh định nói chuyện mấy lần, cô đều coi như không thấy. Anh ta lên xe ngồi vào ghế lái. Cô thì mở cửa ghế sau ngồi vào. Tại sao em không ngồi ghế lái phụ? Giang Minh Thắng nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hướng Thu Vân liếc anh ta một cái rồi châm chọc nói. Tôi sợ Giang Hân Yên động tay động chân gì đó trong xe. Đến lúc không biết xảy ra chuyện gì thì đã mất mạng. So ra, vị trí phía sau ghế lái an toàn hơn. Cô đây là ngậm máu phun người. Giang Minh Thắng nghiến răng. Trong lòng có chút bất lực. Hướng Thu Vân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không phát ra tiếng động. Đây là xe của tôi. Cho dù Hân Yên có ghét cô cũng không thể làm gì trên xe của tôi. Giang Minh Thắng thật sự không hiểu vì sao Hân Yên đối với Hướng Thu Vân lại tốt như vậy. Nhưng cô lại không đáp lại. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.